Kamma vachaka kiriya sabda. À, động từ thụ động thể là cái động từ mà diễn đạt ý nghĩa một hành động mà chủ từ là thụ nhân, tức là nhận lấy hậu quả của hành động chứ không phải là tác nhân của hành động. À, ở đây mình có một cái ví dụ là sokumaro pahariyati. À, sokumaro, chữ kumaro là cậu bé, thì trong trường hợp mà chữ so mà đứng một mình á, thì nó là anh ta. Nhưng mà khi chữ so đi trước chữ kumaro thì nó trở thành tính từ. Như vậy sokumaro là cậu bé đó. Pahariyati, ở đây mình thấy có cái đuôi, có cái tiếp vị ngữ vachaya là iya ở giữa. Thì khi nào mà tiếp vị ngữ iya này đó, nó có nghĩa là bị động. Cho nên là pahariyati là bị đánh. Đồng từ paharati là đánh, và pahariyati là bị đánh. À, và cả câu này là sokumaro pahariyati là cậu bé ấy bị đánh. Ví dụ thứ hai, ayang tamo sattara desiyi. Ajang tamo là giả pháp này. Desiyi, nguyên của nó là desiyati, và chia ở thì quá khứ nó đổi thành là desiyi, là đã được thuyết. Và sattara là bởi bậc đạo sư. Cả câu này là ajang tamo sattara desiyi, là giáo pháp này đã được thuyết bởi bậc đạo sư. Đó là cái định nghĩa. Và thí dụ bây giờ mình đi vào phần 3.4.1, tiếp vị ngữ thụ động thể, tức là phần pachaya. Ở thụ động thể đó chỉ sử dụng duy nhất một tiếp vị ngữ là ya. Tiếp vị ngữ ya ở đây nó dùng khác với hình thức tiếp vị ngữ ya là đồng tư tưởng của nhóm đề tam ngữ căn, tức là nhóm div thuộc năng động thể. À, đồng tư tưởng ya của nhóm đề tam ngữ căn chỉ được ghép với ngữ căn tha tu để lập thành hình thức cơ bản năng động thể. Còn tiếp vị ngữ ya ở đây thì có thể ghép cả với ngữ căn hoặc là đồng tư cơ bản nào đó để lập thành hình thức cơ bản thụ động thể. Ở đây là người ta phân biệt cho mình là hai trường hợp năng động thể và thụ động thể thì đều có là đồng tư tưởng ya cả. Nhưng mà đồng tư tưởng mà ya của mà năng động thể đó thì nó chỉ ghép vô chung với cái ngữ căn, tức ngữ căn thôi, cái tha tụ thôi. Còn bên cái ngữ vị ngữ tiếp vị ngữ ya của mà thụ động thể đó thì nó có thể cả hai nữa, với ngữ căn cũng được mà với đồng tư cơ bản cũng được, ra một đồng tư rồi mình cộng thêm ya là cũng được luôn. À, đây là cái điểm khác. Và qua mục hai đó là sự hình thành đồng tư cơ bản thụ động thể. À, nó được hình thành bằng hai cách. Cách thứ nhất là với ngữ căn, và cách thứ hai là với thành phần cơ bản năng động thể. Mình sẽ đi từng phần một. À, đồng tư cơ bản thụ động thể đó có thể được hình thành do đặc tiếp vị ngữ giá ghép với cái ngữ căn như sau. Giá mà trực tiếp ghép vào ngữ căn đơn âm, ví dụ như là nhá có nghĩa là biết, và cộng với chữ giá thành ra là nhá giá, và đồng trở khi nó trở thành đồng tư là nhá giá tí có nghĩa là bì biết ha. Như vậy nhá là biết mà cộng giá là trở thành là dạ xin lỗi quý vị trong trở lại ha. À, như vậy nha là biết. À, thì nha cộng với giá là nha giá tị có nghĩa là bị biết. Lưu là cắt. À, cộng với giá thành lưu giá là bị cắt. Lưu giá tị là bị cắt. Phu là hoặc là trở thành, mà trở cộng với giá trở thành là phu giá, và qua động từ trở thành là động từ mà đã chia rồi đó, phu giá tị có nghĩa là bị thành, bị trở thành. À, thì đó là gia trực tiếp ghép vào ngữ căn. Ngữ căn đơn âm tức là ngữ căn đơn âm. Tiếp theo là ngữ căn đơn âm mà kết thúc là a, đôi khi biến thành y trực tiếp vị ngữ. Nó lại còn cái từ biến đổi nữa, trên kia thì không biến đổi, nhưng mà dưới thì dù dưới này đó thì ngữ căn đơn âm mà khi cộng nó là thay đổi từ, ví như đa là cho, cộng với giá nên là lại trở thành là đi giá. Và qua mình qua được cái động từ là đi giá ti, có nghĩa là được cho. Tha là mang, cộng với giá trở thành là thi giá, có nghĩa là được mang. Ha là giảm, cộng với giá trở thành là hi giá, là bị giảm. Upa cộng với ma cộng với giá trở thành là upami giá, là bị so sánh. Ở đây thì mình thấy cái chữ upa này đó, nó là tiếp đầu ngữ, còn cái căn của nó là ma. Cho nên upa không có thay đổi, mà chữ ma mới thay đổi thành là upamiya. Rồi những ngữ căn đơn âm mà kết thúc là y hay là u, đôi khi biến thành trường âm trực tiếp vị ngữ gia. Ví dụ như là ni là hướng dẫn, là chỉ dẫn, cộng với gia trở thành là ni gia, có nghĩa là được dẫn, được hướng dẫn. Chi là chữa đừng, chi gia là được chữa. Su là nghe, cộng với gia trở thành là su gia, là được nghe. Đôi khi phụ âm dơ của tiếp vị ngữ được gấp đôi sau ngữ căn đơn âm. Ví dụ ni là cũng là dẫn, cộng với gia là trở thành là ni gia, ni gia là được dẫn. Chi là chữa, cộng với gia trở thành là chi gia, được chữa. Su cộng với gia trở thành là suy gia, được nghe. Đa cộng với gia trở thành là đi gia, là được cho. Rồi nếu phân đó là ngữ căn đơn âm, bây giờ qua là ngữ căn đa âm. Ngữ căn đa âm á, tức là nó có hai khi mình đọc lên nó ra có hai âm âm tiết ha. Nghĩa là từ có hơn một âm đọc thì có phụ, thì phụ âm dơ của tiếp vị ngữ sẽ cùng với phụ âm cuối của ngữ căn có thể bị đồng hóa hay là biến dạng hay là thay đổi vị trí cho nhau. Thì bây giờ có ba trường hợp. Đầu tiên á, là nó đồng hóa, gọi như chữ pat là nấu, còn một chữ giá mà nó không, nó để đổi thành là chữ dơ, đó nó đổi thành chữ chơ luôn, nó bị đồng hóa với chữ chơ phía trước, cho nên là trở thành là patcha. Patchati là bì nấu, như vậy patchati là nấu mà patchati là bì nấu. Mucha là giải thoát, còn với giá thì đổi thành là mucha. Đi ra có, mình có động từ mucchati là được giải thoát. Dis là thấy, cộng với giá là trở thành là dissa. Dissati là được thấy. Vat là nói, và cộng với giá thì không những là chữ gia đổi thành chữ chờ, mà chữ a này là trở thành chữ u, nó trở thành là vuccha. Vuccati là được nói. Và vas là sống, cộng với giá nó trở thành là vussa, là được an cư, được sống tốt, được sống. Thì vas ở đây trong có giải thích là vat và vas là những ngữ căn bất thường. A của chúng là biến thành u. Là đó, đó là trường hợp bị đồng hóa. Bây giờ trường hợp thứ hai là trường hợp cùng biến dạng, là cái phụ âm đầu cộng với chữ gia đó, nó biến hai chữ cộng lại nó đã biến ra một phụ âm khác, giống như là khát là ăn. Thì nó đổi thành là khatja. Chữ đơ, chữ dơ đổi thành là hai chữ dơ. Khatjati là bị ăn. Chít là cắt, cộng với giá đổi thành là chít dạ, là bị cắt. Bát là cột, cộng với giá đổi thành là bát cha, là bị cột, bị trói. Phít là vỡ, cộng với giá đổi thành là phít dạ, là bị vỡ. Lap là được, cộng với giá đổi thành là lap tha, là được nhận. Và han có nghĩa là giết, cộng với gia trở thành là han nhã, là bị giết. Đó, như vậy đây là trường hợp cùng nhau bị thay đổi. Và trường hợp thứ ba là đổi vị trí cho nhau. Mình có ga là cầm, cộng với gia thì chữ y này, chữ dơ này nó đổi, chữ đổi trước, nó đưa ra trước chữ hờ, đổi thành là gây ha, là bị cầm. Đã là đốt, còn với giá tội thân là đây ha, là bị đốt cháy, và là đem đi, và còn với giá tội thân là vay ha, là bị đem đi. Thì trong này chữ A là mình để ý là A còn của va thì nó lại biến thành chữ U. Vihati, đây là một cái trường hợp ngoại lệ. Thì mình để ý là chỉ có những cái ngữ cắn đá âm mà nó tấn công bằng chữ H. Thì khi đó đó mới có cái trường hợp là đổi vị trí. Còn những giống như chữ ga cũng bắt tấn công bằng chữ H, đá cũng bằng chữ H, va cũng chữ H, cho nên là thành là chữ giờ này sẽ đi trước ra đã trước chữ H. Và mục tiếp theo đó là động từ cơ bản thuộc động thể có thể được hình thành do đặc tiếp vị ngữ gia ghép với thành phần cơ bản năng động thể, tức là trên kia là nó ghép vào cái ngữ căn, còn bây giờ nó ghép vào cái thành phần cơ bản, tức thành phần cơ bản tức là nó đã cộng với tiếp vị ngữ rồi đó, rồi cộng thêm về cái gia nữa sau. Ví dụ gia được ghép vào thành phần cơ bản năng động thể của 8 nhóm bằng cách trực tiếp, nhưng mà nguyên âm cuối của từ cơ bản này sẽ được thay bằng y hoặc y trước tiếp vị ngữ. Ví dụ thay y nếu như từ cơ bản tấn công là a. Ví dụ như mình có chữ pacha, pacha là nấu, cộng với gia nó trở thành là pachiya, như vậy y đổi thành a, pachiya là bì nấu. Bhunja là ăn, cộng với giá đổi thành là bhunjiya là được ăn. Sipa là may, cộng với giá đổi thành là sipiya là được may. Và nó thay bằng y nếu như từ cơ bản tầng cung không phải là a mà là một cái nguyên âm khác. Ví dụ như là suna là nghe, cộng với giá thì nó đổi thành là suniya là được nghe. Kỹ na là mua, cộng với giá trở thành là kỹ ni giá là bì mua. Karo, karo là làm, cộng với giá trở thành là kari giá là bì làm. Mare là giết, cộng với giá trở thành là mari giá là bì giết. Gan ha là cầm, cộng với giá trở thành là gan hi giá là bì cầm. Thì đó là cái pháp, cái cách hình thành, hình thành bằng cách những cái tiếp vị ngữ đó. Đó là phần thứ hai. Bây giờ qua phần thứ ba đó là phép chia động từ thuộc động thể. Mặc dù có đến 8 nhóm ngữ căn hay là nhiều hình thức cơ bản năng động thể, nhưng khi chúng trở thành cơ bản thuộc động thể thì đều có một hình thức tiếp vị ngữ là gia. Do đó hình thức cơ bản thuộc động thể chỉ tấn công bằng a. Vì thế chúng có phép chia vị ngữ các thi cách theo một quy tắc đơn giản chung. Và sau đây là mẫu chia thi cách của động từ cơ bản thuộc động thể pacca là bì nấu. Tiến hành cách mà parasapada, cách một là so paccati là nó bì nấu, te paccanti là chúng bì nấu, toang paccasi ăn bì nấu, tum he paccata các ăn bì nấu, ahang paccami tôi bì nấu, và mahang paccama là chúng tôi bị nấu. Bây giờ có attanopada, so pachate, te pachante, toang pachase, tumhe pachavahe, ahang pache, mayang pachamhe. Qua hiện khứ cách thì quá khứ thì mình có là parasapada là so pachi apachi, pachi apachi, te pachung apachung, pachinsu apachinsu, toang pacho apacho, pachi apachi, tumhe pachitha apachitha, và ahang pachin apachin, mayang pachinha apachinha. Qua attanopada thì mình gọi là so pachitha apachitha, te pachu apachu, toang pachise apachise, tumhe pachivahang apachivahang, và ahang pachang apachang, pachcha apachcha, và mayang pachimhe apachimhe. Có quá khứ cách là thi quá khứ đó thì mình có so apachcha, te apachu, toang apacho, tumhe apachattha, Ahang apacha apachang ma yang apacham ha. Có atanopada thì mình có so apachatha, te apachatung, tong apachase, tum he apachavahang, ahang apachin, ma yang apachin ha se. Rồi có bất định khử cách thi quả khử đó thì mình có paraspada là so papacha te papachu tong papache tum he papachatha ahang papacha mayang papacham ha. Và atanopada thì mình có so papachatha te papachare tong papachatho tum he papachavaho ahang papachi và mayang papachim he. Thì mình thấy rằng tất cả những cái này đó nó cũng cái phần này thì cái phần của tương lai đó thì nó cũng giống cái, những cái đồng từ trên kia đó, còn thêm cái issati ha, so pachissati te pachissanti tong pachissasi tum he pachissatha hang pachissami mayang pachissama. Còn atanopada thì mình có là so pachissate te pachissante tong pachissase tum he pachissavahe ahang pachisse và mayang pachissamhe. Rồi mình có điều kiện cách thì vì lai mình có so apachissa te apachin sangsu toang apachisse tum he apachissatha ahang apachissang mayang apachissamha. Và có atanopada thì mình có so apachissatha te apachissinsu toang apachissase tum he apachissavahe ahang apachissang và mayang apachissamha se. Và tiếp theo mình có mình linh cách thi vô định thì parasapada mình có so pachatu te pachantu tong pacha pachahi tum he pachatha ahang pachami mayang pachama. Và atanopada thì mình có so pachatang te pachantang tong pachasu tum he pachavaho ahang pache mayang pachamase. Và cuối cùng là khả năng cách thi vô định parasapada mình có so pache pacheya te pacheyung tuang pacheya si tum he pacheya tha ahang pacheya mi mayang pacheya ma. Atanopada thì mình có so pache tha to pache rang tuang pache tho tum he pacheya ya vaho ahang pacheyang và mayang pacheyam he. Thì những cái dạng này đó mình có thể là mình không nhớ nhiều được hết đâu, nhưng mà chỉ cần khi nào quý vị tra từ điển thì trong đó người ta cũng sẽ giải thích cho mình nó là dạng thi gì của động từ nào ha. Cho nên là mình chỉ đọc qua để quý vị có một khái niệm về động từ nó biến đổi như vậy thôi. Và bây giờ mình có một 3.4.4 tức là toạc yếu về động từ thụ động thể, tức là tóm tắt lại cái bài vừa rồi. Là động từ thụ động thể là tiếng diễn đạt ý nghĩa hành động mà quy ảnh hưởng hậu quả cho chủ từ, hay là chủ từ nó bị tác động, chứ không phải nó là tác nhân gây ra hành động. Hình thức cơ bản thụ động thể được lập thành do một tiếp vị ngữ duy nhất là dạ, nó ghép vào những ngữ căn hoặc là các phần cơ bản của năng động thể. Và động từ thụ động thể vẫn được chia theo 3 thì, 8 cách, 3 ngôi và 2 số. Và bởi vì tất cả hình thức cơ bản thụ động thể được lập nên với một tiếp vị ngữ duy nhất, do đó tất cả đều chia theo một quy tắc chung. Thì như vậy mình thấy rằng cái phần này là tương đối nó đơn giản hơn là cái phần năng động thể mà mình học ngày hôm qua. Đó là tương đối là chỉ có một tiếp vị ngữ. Cho nên khi mà chia thì nó cũng gần giống nhau chứ không cần phải có nhiều cái trường hợp khác biệt. Bây giờ mình qua phần 3.5, đó là động từ năng truyền động thể. Hetu kattu vachaka kiriya sabda. Ở Pali, động từ năng truyền động thể hay còn gọi là động từ thể sai khiến là tiếng động từ diễn đạt ý nghĩa một động tác mà chủ từ không trực tiếp làm nhưng lại tác động một nhân vật khác thi hành. Mình nghe cái thể sai khiến thôi thì mình thấy rất là dễ hiểu. Đây có ví dụ là sami da sena khetang ka sa pe si. Sami là ông chủ, ka sa pe si là sai cày ruộng, sai cày, sai đi sai cày, khét tăng là ruộng và đa xê na là bởi người đầy tớ. Thì ở đây đó mình thấy rằng cái đa xê na này á nó chia ở cách số 3, nhưng mà khi mình dịch á mình không cần thêm chữ bởi vì á nó là ông chủ, sai người đầy tớ cày ruộng. Và như vậy cái chữ sai, sai cày ca sa pê si là đi ra từ động từ ca sa ti mà cộng thêm về vị tiếp vị ngữ ap AP thì nó trở thành là sai khiến ai làm. Kasati tức là mình tự làm. À, nhưng mà kasapeti là sai người khác làm. Thì khi mà mình nói sai người nào làm đó, thì trong khi mình dịch ra tiếng Việt á, mình phải tách ra. Ví dụ như là cái chữ kasapeti là sai cày ruộng. Nhưng mà vì có cái chữ đa sena là người nông, là người đầy tớ. À, cho nên á, mình phải đổi thành là cả cái câu này sami da sena khetang kasapeti là ông chủ đã sai người đầy tớ cày ruộng. À, như vậy mình phải đổi cái cấu trúc như vậy nó mới tương đương với tiếng Việt. Mata su sung sa ye ti. Mata là người mẹ. Sa ye ti là ngủ, mà sa ye ti là làm cho ngủ, và su su là đứa bé. Ở đây su sung là chia cắt số 2. À, người mẹ làm cho đứa bé ngủ tức là người mẹ dỗ, dỗ cho đứa bé ngủ. Thay chữ làm cho thì mình đổi thành tiếng Việt, mình phải đổi thành là chữ chữ dỗ. Như vậy mata su sung sa ye ti, người mẹ dỗ đứa bé ngủ. Câu thứ ba là ahang kumarang kamang karatesami. Ahang là tôi, karatesami, karati là làm, mà karate là sai làm, và ami ở đây set esami là sẽ sai. À, kamang là việc, sẽ sai làm, kamang là việc, và kumarang là đứa bẻ. Thì cả cái câu này ahang kumarang kamang karatesami, tôi sẽ sai đứa bé làm việc. Mặt khác, thể sai khiến còn dùng để chuyển nghĩa một số động từ mà vẫn giữ vị thế năng động. Ví dụ gahapati bhikkhu bhocchapesi. Gahapati là người gia chủ, bhikkhu là các vị tỳ kheo, và bhocchapesi mình có động từ bhocchati là ăn, mà cộng thêm ap tức là làm cho ăn, và si ở đây là thi quá khứ. À, như vậy po cha pe si là đã làm cho ăn, tức là gì, là đã đại ăn. À, cả cái câu này gahapati piku po cha pe si là người gia chủ đã đại ăn các vị tỳ kheo. Mà khi là từ đại ăn đó, mà gia chủ mà đại tỳ kheo ăn, mà mình dịch ra tiếng Việt mà mình dùng chữ đại ăn á, thì nó lại không có nó không có nghe không lịch sự lắm ha. Cho nên mình dịch là gia chủ cúng dường vật thực ha đến các vị tỳ kheo. Garu attano sisse sikkhapeti. Garu là vị thầy, attano là của mình, sisse, sissa là học trò, sisse là những người học trò, và sikkhapeti mình có động từ sikkhati là học, sikkhapeti là khiến cho học, tức là dạy. À, thì cả hai câu này garu attano sisse sikkhapeti là vị thầy dạy những cái đức. Và câu tiếp theo kumaro gahatang bhedesi. Kumaro là cậu bé, bhedesi là đập bể, đã đập bể, và gahatang là cái ghe nước. À, trên kia mình thấy có cái động từ là fin ha, cái từ fit, từ chữ fit, nhưng mà đổi thành ở đây á là khi mà đổi còng đổi á biến âm thì nó trở thành là pd. À, pdti là làm bể. Như vậy cả cái câu này kumaro gahatang pedesi, cậu bé đã đập bể cái ghe nước. Những từ như là bhojapeti là khiến cho ăn, sikkhapeti là khiến cho học, và pedeti khiến cho bể, vân vân, đều là hình thức động từ năng truyền đồng thể, tức là thể sai khiến, nhưng mà được dùng trong nghĩa là năng động thể. À, như là bhojapeti là đại ăn, sikkhapeti là dạy, và pedeti là phá vỡ. Bây giờ mình đi vào cái phần 3.5.1 là tiếp vị ngữ năng truyền đồng thể. Cái động từ năng truyền đồng thể đó, nó có hình thức cơ bản được hình thành với 4 tiếp vị ngữ, đó là ne, naya, nape và napaya. Ở đây như vậy là có 4 tiếp vị ngữ, thì hai cái tiếp vị ngữ đâu? Hai cái tiếp vị ngữ là nape và napaya áp dụng cho tất cả 8 nhóm ngữ căn. Riêng về hai tiếp vị ngữ ne và naya trong thể sai khiến là chỉ áp dụng với 7 nhóm ngữ căn, ngữ ngoài trừ cái nhóm đề thất ngữ căn là cái nhóm churadigana. Hai ne và nape rất là thường dùng. Thì như vậy đó, có bốn cái tiếp vị ngữ, nhưng mà chỉ có hai tiếp vị ngữ là dùng cho tất cả các nhóm, còn hai cái tiếp vị ngữ còn lại là chỉ dùng cho bảy nhóm, và ngoài trừ cái nhóm số 7 thì không có được dùng. Và nơ của tiếp vị ngữ là dấu hiệu làm tăng cường nguyên âm đầu của ngữ căn, và nơ sẽ bị bỏ khi ghép hợp với căn ngữ. Thì cái này hôm trước mình cũng có học qua một lần rồi đó. Khi mà có chỉ còn với chữ nê đó, thì chữ nê này nó biến mất, nhưng mà trước khi nó biến mất á, nó làm cho cái nguyên âm đi trước nó đó, nó từ nguyên âm ngắn nó sẽ trở thành nguyên âm dài. Bây giờ mình có phần 2, 3.5.2 là sự hình thành cơ bản năng truyền đồng thể. Để hình thành đơn vị cơ bản năng truyền đồng thể, tức là thể sai khiến, thì người ta dùng bốn dạng tiếp vị ngữ trên mà ghép trực tiếp vào những ngữ căn hay là phần cơ bản năng đồng thể như sau. Cái âm đầu của ngữ căn ấy được tăng cường trực tiếp vị ngữ, và sự tăng cường đó như sau: A thì thành A, I và I thì thành E, U và U thì thành O. Bây giờ ví dụ ca ra làm cộng với nê, thì mình nhớ là khi chỉ cộng với nê thì n này, n chấm dưới này đó, trước khi nó biến mất, trước khi nó sẽ bị biến mất, nhưng mà trước khi biến mất nó sẽ làm cho cái nguyên âm đi đường, cái nguyên âm mà đi ở trong cái cự căn á, nó sẽ làm dài ra. Cho nên là từ car cộng với ne bỏ chữ n làm dài ra chữ a, nó trở thành là care. Care tí là sai làm, car làm cộng với nó ra. Bởi vì mình thấy trên này á, là có nói tới có bốn cái tiếp vị ngữ mà có thể dùng tương tự như nhau. Là nê và na dạ, cho nên là nó cũng thành ra từ cái động từ cá, mà nó ra được hai loại động từ, mà ba loại, ở đây mình thấy có tới ba động từ. Cá cộng nê được thành là cá rê là sai làm, cá cộng với na dạ cũng được thành là cá ra dạ, cũng có nghĩa là sai làm, và cá cộng với na pê được thành là cá ra pê, cũng có nghĩa là sai làm. Như vậy cả ba cái tiếp vị ngữ này nó được dùng song song, bình đẳng với nhau, dùng cái nào cũng được. Rồi mình có ga là có nghĩa là cầm, nó cộng với nê trở thành là ga hê, là khiến lấy. Ga cộng với na pê, ga ha pê, có nghĩa là khiến lấy, khiến cho cầm lấy. Rồi mình có cúp là bực tức, cộng với nê thì u và u đổi thành ô, cho nên là cô pê, tức là khiến cho bực tức. Pát là nấu, cộng với nê thì nó đổi thành là pa chê, là khiến cho nấu. Pat mà cộng với na dạ trở thành là pa cha dạ. Mình bỏ bậc chữ n này mà mình thêm chữ a phía trước nguyên âm của cái chữ pat thì nó trở thành là pa pa cha dạ, là khiến cho nấu. Rồi pat mà cộng với na p thì mình bỏ chữ n này và mình kéo dài cái chữ a phía trước thành là pa cha p. Pa cha pê là khiến cho nấu. Rồi mình có pas là nấu cộng thêm na pa giá trở thành là pa cha pa giá, cũng là khiến cho nấu. Rồi mình có động từ but, but là giác ngộ. But mà cộng với nê, thì chữ u đổi thành chữ ô, đó là bô thê. Và từ bô thê mình có động từ bô thê tị là khiến cho giác ngộ. Pit là bể vỡ cộng với nê trở thành là pê đê, y đổi thành ê. Và ở đây n bị bỏ đi, cho nên là pd là làm vỡ. Bhut là ăn cộng với ne, u đổi thành o, n bỏ đi trở thành là poche, cho nên là poche tí là đại ăn. Rồi được trường hợp thứ hai là push cũng là ăn cộng với nape để thành là pojape, cũng có nghĩa là đại ăn. Và mình có mu là lầm lạc cộng với ne đổi thành là mohe, là khiến cho lầm. Mô hê với mô há đó là tâm si đó, nó có cái căn giống nhau đây. Riêng về ngữ căn đơn âm thì tiếp vị ngữ là được trực tiếp ghép vào. Ví dụ như mình thấy nguyên âm như là nha là hiểu cộng với na pê, thì nó bỏ chữ n này nó đổi thành là nha pê. Nha pê thì nha pê tị là khiến cho hiểu. Rồi mình có na là tắm cộng với na pê nó thành là na ha pê, là khiến cho tắm. Nita là hoàn tất, còn với nape là đổi thành là nitape, là làm cho hoàn tất. Rồi vi nha, vi cộng với nha, cộng với nape là đổi thành là vinyape, là khiến cho biết, ha, thông tin hoặc là báo cho. Đối với những cái thành phần cơ bản năng động thể khi được biến thành thể sai khiến, thì các tiếp vị ngữ này sẽ trực tiếp ghép vào mà không cần sự tăng cường như ở ngữ căn, nhưng mà âm tần cung của phần cơ bản đó sẽ bị xóa khi ghép hợp. Ví dụ mình gọi là ki la là nô đùa, còn về na pê thì chữ nơ này bị bỏ đi và âm tần cung của phần cơ bản đó sẽ bị xóa, cho nên chữ a phía trước này nó xóa, ki cộng ki còn lại chữ l thôi, và cộng với ap phía sau trở thành là ki la pê, là khiến cho chơi đùa. Kama là tha thứ, còn với nape là trở thành là kamape, là tà lỗi. Gacha là đi, còn với nape trở thành là gachape, là bảo đi. Ganha là cầm, còn với nape trở thành là ganhape, là sai cầm. Chinda là cắt, còn với nape trở thành là chindape, là khiến cắt. Pacha là nấu, còn với nape trở thành là pachape, là khiến cho nấu. Pa lê là tẩu thoát, cộng với na pê trở thành là pa la pê, là khiến cho tẩu thoát. Sa gia là ngủ, cộng với na pê trở thành là sa gia pê, là dỗ ngủ. Và ha ra là mang, cộng với na pê trở thành là ha ra pê, là khiến cho mang. Thì như vậy đây là cái dạng, một cái dạng dạng khác, một cái quy tắc khác mà mình để ý đó. Khi cộng với na pê thì chữ nơ biến mất và cái nguyên âm cuối của cái nguyên của cái gốc cái ngữ căn cũng biến mất ha, và đồng từ là biến đổi thành ra như phía trên. Bây giờ có thêm một cái cần chú ý nữa, đó là đối với nhóm đề thất ngữ căn là cái nhóm mà chú radigana đó, thì có dạng cơ bản năng động thể mang hình thức động từ tưởng là ne và naya, như là choreti hoặc là palayati, là bảo vệ, vân vân. Trên kia thì ở đây trên kia cũng có nenaya mà đây cũng có nenaya, nên mình có thể dễ bị lầm. Do đó để không nhầm lẫn đó, khi thành lập cái thể sai khiến năng truyền đồng thể cho nhóm ngữ căn này, người ta sẽ chỉ sử dụng với hai hình thức tiếp vị ngữ là nape và napaya, chứ không có dùng ne và naya, bởi vì e và aya này đó nó trùng hợp với hình thức đồng tư tưởng của nhóm đó. Cho nên mình hay thấy, mình hay có cái thể dạng na ap, cho mình ý khi thấy cái dạng là a phía trên ha. Cho nên khi nào mình thấy ap có nghĩa là khiến cho làm, là sợ gì nó có ap đó, là vì mình có cộng với là cái tiếp vị ngữ nape và napaya. Sau đây mình có thí dụ này, chu là trộm cắp, cộng với ne thì khi mà cộng với ne đó thì chữ nơ bỏ biến mất, u đổi thành ô là chore là trộm cắp. Chur cộng với naya là đổi thành là choraya là trộm cắp. Lại đây là động từ năng động thể thôi. Bây giờ đó động từ mà năng truyền động thể thì mình dùng hai cái tiếp vị ngữ là nape và napaya, thì mình với nape thì mình có chur cộng với nape thì nơ biến mất, thì u đổi thành ô là cho chorape là khiến cho ăn trộm. Và chur cộng với napaya đổi thành là chorapaya là cũng là khiến cho ăn trộm. Thì hai cái hình thức này là năng truyền đồng thể. Như vậy khi mà quý vị để ý động từ mà có ap hoặc là apaya thì động từ đó là năng truyền đồng thể, tức là sai ai làm chứ không phải tự mình làm. Bây giờ mình qua phần tiếp theo 3.5.3 là phép chia của động từ năng truyền đồng thể. Về phép chia đó thì cách của động từ cơ bản năng truyền đồng thể không có gì lạ, chúng được chia giống như là hình thức năng động thể thôi. Những hình thức cơ bản năng truyền đồng thể có tần cung là a như là pachaya, chorapaya thì được chia giống như động từ cơ bản năng động thể là pacha vậy. Ví dụ như mình có là so pachayati, te pachayanti, toang pachayasi, tumhe pachayata, ahang pa chayami và ma yang pa chayama. Những hình thức cơ bản năng truyền đồng thể có tầng cung là E, như là Pache, Karape, Chorape, v.v. thì nó được chia giống như động từ cơ bản năng đồng thể Chore. Ví dụ là Cho, So, Pache, Ti, Te, Pache, Ti, Toan, Pache, Si, Tum, He, Pache, Tha, Ahang, Pache, Mi, và Ma, Yang, Pache, Ma. Đã đi qua cái phần động từ năng truyền đồng thể rồi, bây giờ là phần toát yếu, là tóm tắt lại đó. Ở Pali, động từ năng truyền đồng thể còn gọi là động từ thể sai bảo hay là thể sai khiến. Động từ năng truyền đồng thể là tiếng động từ diễn đạt một hành động do chủ từ khiến túc từ hành động, hoặc là thể sai khiến còn dùng để chuyển nghĩa động từ mà vẫn giữ năng động thể. Hình thức cơ bản của năng truyền đồng thể được lập nên với bốn tiếp vị ngữ là ne, na, ne, na, ya, na, pe và na, pa, ya. Nhưng ở đây chỉ có hai cái tiếp vị ngữ na, pe và na, pa, ya được áp dụng phổ thông hệ cho các nhóm ngữ căn. Riêng ne và na, ya thì chỉ được dùng với nhóm ngữ căn, các nhóm ngữ căn mà trừ cái nhóm đề thất. Tiếp vị ngữ sẽ trực âm đầu về thành phần cơ bản năng động thể khi ghép với tiếp vị ngữ để hình thành thể sai khiến thì không đòi hỏi cái sự tăng cường đó. Tức là khi mình ghép vào ngữ căn thì mình còn cần đòi tăng cho cường độ cho ngữ âm, câu cho âm đầu, tức là u đổi thành o đó, a thì đổi thành a, y thì đổi thành e ha. Thì khi mà ghép vào ngữ căn mình có cái sự biến đổi đó. Còn khi mà nó ghép vào cái thành phần cơ bản năng động thể rồi đó, nó có thành phần cơ bản thì nó có chỉ là không cần, nó không có cần tăng cường nữa, động từ vẫn giữ nguyên, cái nguyên âm đó vẫn giữ nguyên. Và cuối cùng là mọi phép chia thì cách của động từ năng truyền đồng thể không có gì khác lạ, chúng được chia giống như là động từ năng động thể nhóm đề nhất ngữ căn và nhóm đề thất ngữ căn. Rồi như vậy hôm nay là mình học được hai phần ha, là động từ thụ đồng thể và động từ năng truyền đồng thể. Mình dừng lại ở đây và ngày mai đó mình sẽ học tiếp là động từ thụ truyền đồng thể ha. Cái phần này là vì bây giờ chỉ còn có 10 phút thôi, cho nên là để xem thử 10 phút mà có kịp không. Nếu kịp á, thôi nếu kịp thì mình làm luôn, để ngày mai mình qua một cái phần là 3.7 luôn ha, tức là tha động từ và từ động từ. Bây giờ mình cố gắng mình nói cho hết cái phần này, tức là cái phần mà thụ truyền đồng thể. Động từ thụ truyền đồng thể là cái dạng động từ có hình thức cơ bản là truyền đồng thể mà sử dụng tiếp vị ngữ thụ đồng thể. Loại động từ thụ truyền đồng thể diễn đạt ý nghĩa một tác động quy ảnh hưởng cho chủ từ, mà tác động ấy do một đối tượng khiến đối tượng khác thi hành. Nghe thì mình thấy nó có vẻ rắc rối ha, chỉ cần đọc một cái ví dụ thôi thì mình sẽ thấy nó rõ. Ở đây có cái câu ví dụ là Geho Gahapatina Vatthakin Karapiyati. Geho là ngôi nhà, Gahapatina là Gahapati là gia chủ, Ina ở đây là cách số 3 đó, Vatthakin, Vatthaka là người thợ mộc, và Karapiyati ở đây mình có AP cộng với A và gia này ha, như vậy AP là khiến cho, A là được làm, thì ngôi nhà được gia chủ bảo thợ mộc kiến tạo. Như vậy đó, mình khi mà mình dịch đó ha, ghế hô là cái nhà, mình dịch ngôi nhà trước, rồi á mình dịch chữ được ha, được bởi vì câu là bị động ha, cho nên phải dùng chữ được. Khi mà được xong rồi đó thì mình phải tiếp theo á, là cái người nào sai khiến là người gia chủ, cho nên được gia chủ bảo đến mà thờ mộc, mới đến đồng từ là kiến tạo. Bây giờ câu thứ hai, Rukha Samina Dasehi Chinda Piyante, Rukha là Tây, Samina là người chủ, Dasehi là những người đại tớ, và Chinda Piyante là sai, bị sai chặt. Ha, thì như vậy á, là những cái cây bị người chủ sai những cái người đầy tớ chặt đi. Bây giờ mình đi vào phần thứ nhất là tiếp vị ngữ thù truyền đồng thể. Có một tiếp vị ngữ dùng để hình thành dạng cơ bản thù truyền đồng thể, đó là giá. Giống như thù đồng thể, nhưng đây chỉ ghép với thành phần cơ bản truyền đồng thể để hình thành. Tức là đó, nó không có ghép vào cái ngữ căn, mà nó ghép vào cái đồng đầu tiên là mình có cái thành phần cơ bản của truyền đồng thể. Mình phải có truyền đồng thể trước, rồi sau đó mình phải cộng thêm với là hình cơ bản thù đồng, cho nên mới ra là truyền thù đồng. Ha, nó có hai cái tiếp vị ngữ đi liền nhau. Giờ mình đi vào là sự hình thành cơ bản thù truyền đồng thể. Để hình thành cái dạng cơ bản của thù truyền đồng thể thì dùng tiếp vị ngữ giá và ghép vào phần cơ bản của truyền đồng thể. Nguyên âm cuối của dạng cơ bản gốc luôn luôn được thay bằng một chữ y. Ví dụ pa cha pe, mình có pa cha là nấu, mà pa cha pe là sai nấu. Bây giờ cộng thêm về giá, nó trở thành là pa cha pi giá. Tất cả cái trước này đó là e hay a hay y gì đó, mà khi cộng với giá, mà trong trường hợp này nó đều trao đổi luôn thành bằng chữ y cả, thành là pa cha pi giá là bị sai nấu. Karate là sai làm, cộng với giá trở thành là karapiya. E này cũng đổi thành y luôn, và như vậy karapiya có nghĩa là bị khiến cho làm. Gahatape là khiến cho giết, còn về giá trở thành là gahatapiya là bị khiến giết. Chindape là khiến cắt, còn về giá trở thành là chindapiya là bị khiến cắt. Và paharape là khiến đánh, còn về giá là paharapiya là bị khiến đánh. Thì mình nhớ một cái điều đó, khi mà cộng với giá nâng thuyền đồng thể đó, mình thấy cái đối ý giá đó, ý giá là bị động ha, cho nên dù có e hay là a thì nó cũng đổi thành y. Và qua phần 3.6.3 là phép chia động từ thù truyền đồng thể. Về phép chia đó thì cách của loài động từ thù truyền đồng thể không có gì khác lạ, nó chỉ được chia áp dụng tương tự như là động từ thù đồng thể vậy. Bây giờ là ví dụ như là mình có so pachapiyati, te pachapiyanti, toang pachapiyasi, tumhe pachapiyatha, ahang pachapiyami và mayang pachapiyama. Bây giờ đó là xong rồi cái phần động từ thù truyền đồng thể. Tiếp theo sẽ là phần toạc yếu. Một động từ có dạng cơ bản truyền đồng thể phối hợp với tiếp vị ngữ của lối nói thụ động thì được gọi là động từ thụ truyền đồng thể. Thành phần cơ bản của loại này được hình thành do tiếp vị ngữ giá ghép hợp với dạng cơ bản truyền đồng thể. Về phép chia thì cách của loại này, tức là thụ truyền đồng thể đó, được áp dụng tương tự như là động từ thụ đồng thể. Như vậy là mình đã đi qua xong cách chia của bốn loại động từ rồi. Là năng đồng thể, năng truyền đồng thể, thụ đồng thể và thụ truyền đồng thể. Thì những cái này đó, mình khi quý vị mà chỉ cần mình làm quen, sau này mình có thể nhận diện được mình việc AP thực hiện cho, khiến cho làm, ý gia là bị làm, mà AP còn bị ý gia là khiến cho bị làm. Như vậy đó, ít nhất mình có một cái khái niệm, sau này khi mà mình nhìn một cái động từ đó, mình có thể biết được nó thuộc cái thể nào và mình dịch cho nó chính xác. Mặc dù cái gốc á, thì cái ngữ căn á, nó cùng thôi, cùng giống nhau, nhưng mà cộng thêm cái tiếp vị ngữ thì nó là ra nghĩa khác. Và nếu như có thời giờ đó, quý vị cố nhớ coi lại những cái bài đó để mình nắm vững hơn. Và ngày mai mình sẽ đi qua phần 3.7, tức là tha động từ và từ động từ. Rồi bây giờ xin được dừng lại ở đây. Xin tạm biệt quý vị và chúc quý vị luôn được sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ quý vị giờ sách Pali Hàm Thù trang phần 3.7 trang 224 phần là tha động từ và khi cái khái niệm tha động từ và từ động từ trong Pali đó cũng rất là giống với khái niệm tha động từ và từ động từ của tiếng Anh. Có nghĩa đó tha động từ. Bây giờ là được phân là tùy theo cái tác năng của chúng ha. Tha động từ trong tiếng Pali gọi là sa kamma kiriya và từ động từ đó được gọi là akamma kiriya. Cái chữ sa đó có nghĩa là có, kamma là việc hay là đối tượng. Như vậy sa kamma đó và kiriya là hành động ha. Sa kamma có đối tượng, còn akamma kiriya là hành động mà không cần có đối tượng. Thì tha động từ rất là giống trong tiếng Anh mình hay gọi là ngoài động từ là transitive verb, còn từ động từ đó thì mình còn gọi là nội động từ, tức là intransitive verb. Khi mà mình tra từ điển là hay gọi VT tức là transitive verb là tha động từ, và VI là intransitive verb là từ động từ. Vậy thì mình sẽ đi vào phần 1 là định nghĩa về tha động từ. Tha động từ là loại động từ diễn đạt ý nghĩa một hành động có tác dụng đến người hay vật tiếp nhận, tức là đối từ hay là túc từ. Nói cách khác á, là tha động từ là một động từ mà cần phải có một túc từ hay là một trực tiếp đối từ. Tức là cái hành động đó, nó tác động tới một đối tượng khác, nó hướng ra bên ngoài. Cái hành động này đó, nó không phải hướng về bên trong cái người nó cái tác nhân hành động, mà là hướng ra một cái đối tượng ở bên ngoài. Cho nên chữ tha đó, tha tức là người khác, vật khác. Tác động của cái hành động này là tới vật khác, người khác, chứ không phải từ tới chính mình. Ví dụ như ahang tu văn passami. Ahang là tôi, passami là thấy, và tu văn là ăn. Ở cách số 2 thành ra cả câu này ahang tu văn passami là tôi trông thấy ăn. Tiếp theo số ghê hăng karoti. Số là anh ta, karoti là tạo nên, và ghê hăng là ngôi nhà. Cả câu này số ghê hăng karoti là anh ta tạo nên ngôi nhà. Câu số 3 may hăng mito potakan kini. May hăng mito là bàn của tôi, chữ mít may hăng là của tôi. Cho nên cả câu này, cả cụm từ này là chủ từ, may hăng mito là bàn của tôi. Kini là đi ra từ động từ kinati và chỉ ở thì quá khứ, cho nên được tự thành là kini là đã mua. Potakan là cách hai của danh từ potaka là cuốn sách. Cho nên cả câu này may hăng mito potakan, tôi đã mua một cuốn sách. Trong ba thí dụ trên đó, thì những cái động từ là spasami, karoti và kini nó cần có một cái túc từ sự vật hay là trực tiếp đối từ cho nó. Bởi vì thường thường á, mình không thể nói là tôi thấy, mình chỉ nói tôi thấy không thì người ta sẽ hỏi anh thấy cái gì. Rồi anh ta tạo thì hỏi là anh ta tạo cái gì. Bạn đã mua thì là bạn mua cái gì. Còn mình chỉ nói tôi mua thôi. Cho nên á, những cái động từ này á, nó cần phải có cái túc từ hoặc là trực tiếp đối từ để cho nó làm rõ nghĩa hơn cái động từ đó. Có phần thứ hai á, là từ động từ. Từ động từ là tiếng động từ để diễn đạt ý nghĩa một hành động của người hay là vật tác động, tức là chủ từ, mà không cần phải có một người hay là vật nào làm đối từ để bổ túc ý nghĩa cho nó. Hoặc nói cách khác á, từ động từ là tiếng động từ mà không cần tới một đối từ hay là túc từ sự vật, mà từ nó đã có thể diễn đạt đầy đủ ý nghĩa. Cái động, mình nói một cách nôm na đó là một cái hành động mà nó tác động ngay chính chính mình, không cần hướng ra bên ngoài. Ví dụ như là ahang ki la mi. Ahang là tôi, ki la mi là nô đùa. Thì tôi nô đùa thì không cần nói là tôi nô đùa với cái gì, tôi nô đùa cái gì, chỉ cần nói tôi vui đùa thì là đã được rồi. Hoặc là mama pita sayati. Pita là cha, Mama là của tôi và Sayati là ngủ. Cha tôi ngủ, chỉ cần ngủ, ngủ là động từ này là từ mình làm chứ mình cần cộng từ người nào bên ngoài cả. Và Te và Santi, Te là sống, thì chỉ cần nói họ ngủ cái gì nữa. Tuy nhiên á, trong những cái thí dụ mà thử từ động từ đó thì nếu như để làm rõ thêm thì mình có thể thêm phần tràng từ cho nó rõ thôi. Cái phần thêm vào là phần tràng từ chứ không phải là túc từ. Ví dụ như là Ahang Uyane Kilami. Ahang là tối, Kilami là nô đùa, và Uyane là cách thứ bảy của danh từ Uyana là khu vườn. Như vậy Uyane là trong khu vườn. Ahang Uyane Kilami, tối nô đùa trong khu vườn. Mama Pita Gehe Sayati. Mama Pita là cha tôi, Sayati là ngủ, và Gehe là cách số 7 của Geha là trong nhà. Cho nên cả câu này Mama Pita Gehe Sayati là cha tôi ngủ trong nhà. Và tiếp theo một ví dụ là Te Gamamhi Vasanti. Te là họ, Vasanti là sống, và Gamamhi là ở trong làng. Chữ Gama là làng, Gamamhi là cách số 7. Cho nên cả câu này là Te Gamamhi Vasanti là họ sống ở trong làng. Thì những cái từ như là Uyane, Gehe, Gamamhi nó chỉ để bổ nghĩa cho cái câu được dồi dào thêm, chứ nó không nhất thiết để mà làm túc từ cho động từ. Và những tiếng này đó có thể được gọi là gián tiếp đối từ. Cho nên nếu như gọi cái này là gián tiếp đối từ thì ta có thể có một định nghĩa khác, đó là từ động từ là tiếng động từ diễn đạt không cần có đối từ, hay nếu có chỉ là gián tiếp đối từ thôi. Gián tiếp đối từ ở đây mình nên được hiểu đó, đó là tràng từ, tràng từ chỉ thời gian hoặc là tràng từ chỉ nơi chốn. Ở đây có một cái chú ý, đó là các tha động từ khi ở thể sai bảo, tức là truyền động thể, chúng có được từ một đến nhiều đối từ hay là túc từ sự vật. Ví dụ như câu Sami Vatakin Gehang Karapeti. Sami là ông chủ, Karapeti mình thấy có cái chữ AP đó, là mình biết là khiến làm. Karapeti là khiến cho làm, mà khiến ai làm? Vatakin là ông thợ mộc, và Gehang là ngôi nhà. Như vậy là động từ Karapeti ở đây tha động từ, Karoti cũng nghĩa là làm. Bây giờ tha động từ mà nó chỉ ở thể sai bảo hay là truyền động thể thì cộng thêm AP là Karapeti, là khiến cho làm hoặc là sai làm. Vì thế nên nó cả cái câu này Sami Vatakin Gehang Karapeti là ông chủ khiến người thợ mộc làm ngôi nhà. Các từ động từ khi mà ở thể sai bảo thì chúng lại trở thành tha động từ vì nó đòi hỏi phải có túc từ. Ví dụ Rudako Pasavo Marapesi. Mình thấy ở đây động từ Marapesi nó đi ra từ cái động từ Marati là chết, mà Marapeti là làm cho chết, tức là giết chết. Mà khi làm cho chết thì không cần nó từ bản thân chỉ chết là từ động từ, tối chết chứ không có ai mà chết cái gì cả. Thì Marapeti là chết, nhưng mà đổi thành là Marapesi thì là khiến cho chết. Mà khi khiến cho chết thì người ta sẽ hỏi là khiến ai? Cho nên là phải có túc từ. Thì túc từ ở đây là Passavo là con thú, và chủ từ ở đây là Ludaco. Ludaco là người thợ săn. Chữ Passavo này là số nhiều, số nhiều của chữ Passu. Cho nên cả cái câu này là Ludaco Passavo Marapesi là người thợ săn đã giết chết những con thú, khiến cho những con thú chết. Thì mình dịch nó như vậy nó không có ra tiếng Việt, cho nên mình từ chỗ khiến cho chết thì mình dịch là giết chết. Và chữ cái hình thức động từ ở đây là thi quá khứ, cho nên mình thêm chữ đã nữa. Những người thợ săn đã giết chết những con thú. Ví dụ thứ hai là Mata Darakan Sayapeti. Động từ Sayapeti là ngủ. Bây giờ Sayapeti là khiến cho ngủ, mà khiến cho ngủ tức là dỗ ngủ. Mata là người mẹ, Darakan là đứa bé. Cho nên cả cái câu này là Mata Darakan Sayapeti là người mẹ dỗ cho đứa bé ngủ. Lại nữa, nên lưu ý rằng những từ động từ không có ở thể thụ động, nhưng khi chúng đã trở thành tha động từ do một tiếp vị ngữ truyền đồng thể ghép hợp, khi ấy chúng mới có thể thụ động. Ví dụ, chữ si cộng a là saya là ngủ. Bây giờ saya cộng với nape trở thành là sayape, là khiến cho ngủ. Rồi sayape mà cộng với ya là trở thành là sayapiya, là được dỗ ngủ. Mình nhớ không có đó, ya là tức là nó thụ động. Cho nên đó, sayape có nghĩa là được dỗ ngủ. Và dar câu câu ví dụ là darako matuya sayapiyati. Darako là đứa bé. Sayapiyati là được dỗ ngủ. Matuya là bởi người mẹ. Mà mình nghĩ, nhưng mà mình dịch cái câu này là đứa bé được dỗ ngủ bởi người mẹ đó, thì nó không có ra tiếng Việt. Cho nên mình đổi cái câu là darako matuya sayapiyati, mình dịch là đứa bé được mẹ dỗ ngủ. À, bây giờ là đi qua phần tóm yếu, tức là tóm tắt về tha động từ và từ động từ. Tha động từ là tiếng động từ mà từ nó không đủ diễn đạt ý nghĩa của câu nói, mà cần phải có một đối từ hay là túc từ sự vật cho chúng. Từ động từ thì trái lại, từ nó có thể diễn đạt ý nghĩa đầy đủ nên không cần có túc từ hoặc là đối từ, nếu có chỉ là gián tiếp đối từ. Các tha động từ thể sai bảo có thể có nhiều túc từ cho chúng. Các động từ khi ở thể sai bảo thì đòi hỏi túc từ, và do đó chúng trở thành tha động từ. Và cuối cùng là các động từ mà không có ở thụ động, nhưng khi trở thành tha động từ thì lại có ở thụ động. Thì như vậy đó là mình đã đi qua phần cuối cùng của chương danh từ, đó là tha động từ và từ động từ. Đã hoàn tất xong cái chương nói về động từ rồi. Thì cái chương này đó nó tương đối nó khó hơn là chương danh từ, nhưng mà mình đã đi qua xong. Bây giờ đó mình sẽ đi tiếp phần thứ hai.